Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi ra còn nói với con là vợ mày hát hay ghê, mắc cười dễ sợ ba. Ông Lục cũng cười, chỉ có con Lệ là chăm chú nghe mà thôi. Chắc ai phía sau họ hát chứ gì? Con cũng đoán vậy, mai con không đi làm, con ở đây luôn mai rồi về cùng ba luôn. Ừ, sao cũng được, chỗ cũng nhiều mà, ngủ đâu ngủ. Dạ. Con Lệ lén lén thở dài, vậy là nhà này có ma thật rồi. Bởi sau phía nhà nó là khu đất trống, chứ có cái nhà nào ở phía sau nữa đâu. Sắp tới nhà nó phải sống với người trong ngôi nhà đó thế nào đây? Sáng hôm sau, khi hoàn thành thủ tục xong, bà con ông Lục cùng nhau về. Cái chân của ông Lục phải tĩnh dưỡng hẳn 2 tháng mới mong đi lại bình thường được. Ông Lục cũng tự trách mình ghê. Ơi, bà đau vậy thì thôi, thằng lành chịu khó cực vài tháng nghen. Dạ, không sao đâu ba. Con Lệ cất đồ đạc xong lại lên tiếng. Ba, hay là con đi làm phụ thêm với anh Lành nghe ba? Không, riêng con Lệ không được tiếp xúc với họ nhiều, lại mất công làm ơn mắc oán. Nghe đến việc đó, ông Lục lại giận lắm. Ánh mắt con Lệ chùn xuống thoáng buồn. Ông Lục lại tiếp. Con Lệ cứ ở nhà đi. Ba biết làm thế này thì hơi ích kỷ với con. Nhưng ba còn sống ngày nào thì nhất định không để họ ức hiếp con. Dạ, con biết mà ba. Con không sao đâu. Đêm đó mọi người đang ngủ. Đúng 1 giờ 15 phút, sự việc lại bắt đầu. Con Lệ đang say giấc, tiếng hát, tiếng khóc oán than vang lên bên tai như bên cạnh giường ngủ của nó. À ơi, dù con ngủ cho ngoan. Con Lệ giật mình ngồi dậy, nhìn quanh. Trong bóng đêm mờ mờ ngay góc tối gần cửa phòng nó, một bóng trắng tóc xõa dài đứng đó. Trên tay hình như còn bế cái gì đó. Con Lệ đờ người, bóng trắng đó không khóc nữa mà lại nở nụ cười man dại. Cái bóng trắng đó di chuyển nhanh sát vào mặt con Lệ. Mặt đối mặt con Lệ, hai mắt to trừng trừng cùng với khuôn mặt trắng bệch. Cái miệng dần dần há to ra như muốn nuốt hết cả khuôn mặt con Lệ. Mồ hôi trên trán con Lệ tứa ra, chân tay run lẩy bẩy. Con Lệ ôm đầu ngồi thụp xuống hét toáng lên. Ma, có ma! Thằng Lành đang ngủ nghe tiếng hét bật dậy không kịp. Ông Lục cũng lên tiếng. Có chuyện gì vậy con? Lành, qua xem em sao con? Dạ dạ. Chạy vào phòng với tay bật điện, thấy con Lệ đang ngồi co ro dưới đất. Thằng Lành lại ôm lấy em vỗ về. Anh đây. Con Lệ ôm chầm lấy thằng Lành, tay run run chỉ vào góc. Nó đứng kia, nãy nó muốn ăn thịt em. Nó há miệng to lắm, miệng nó đen ngòm sâu hóm, đáng sợ lắm. Thằng Lành nhìn theo hướng tay con Lệ. Thật sự là không có gì, nhưng thằng Lành tin em nó nên vẫn cố an ủi. Nó đi rồi, không sao nữa rồi. Con Lệ vẫn còn sụt sịt khóc, một thôi một hồi mới ngưng. Thằng Lành cũng chịu khó ngồi bên cạnh con Lệ lắm. Con Lệ lại tiếp. Anh Lành tối nay ngủ với em đi, em sợ. Thằng Lành dìu con Lệ lên giường ngồi, rồi mới định đi, nhưng con Lệ liền bám theo. Anh còn lấy cái giường bố, em đi với. Tối đó, thằng Lành giải hết số tỏi có trong nhà quanh phòng con Lệ và ông Lục, rồi mới đi ngủ, đèn điện vẫn bật sáng trưng trưng. Bên ngoài gốc cây hoa sứ, bóng trắng ngồi dưới gốc cây oán than. Con ơi, con đâu rồi? Các bạn thân mến, như vậy là tập 3 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chuyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.